Cục trưởng Kim, ông cũng không thể yêu cầu quá cao. Có thể để cho hắn nói ra như vậy đã là không tồi rồi. Hoa Mập lấy ra điếu thuốc, cười nói. Bước tiếp theo phải làm như thế nào? Lâm Hiệu Phong nói. Không cần thiết dùng những luật sư tranh luận tốn nước miếng để nối Tần Thành Chí. Trực tiếp gọi điện thoại, bảo hắn ra tới. Sau đó phái người bắt là được. Kim Bảo Phát bị hoảng sợ, trực tiếp bắt giữ trưởng lão của Song Long Giáo. Loại sự tình này hắn nào dám nghĩ tới. Mấy năm này, từ khi tổ điều tra thần quái thành lập, hắn được an bài đến phụ trách việc này. Tuy rằng đặc quyền rất nhiều, nhưng cả ngày lo lắng đề phòng. Chuyện này không cẩn thận liền đắc tội Tần Thành Chí, sau đó đem mạng nhỏ của chính mình vứt đi. Việc này nếu không, chúng ta vẫn là trước tiên cùng Song Long Giáo nói chuyện một phen. Chúng ta chỉ cần bắt Tần Thiên Hướng là được. Kim Bảo Phát đề nghị. Bắt Tần Thiên Hướng không có nhiều thú vị. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Ít nhất cũng phải bắt đến trưởng lão. Kim Bảo Phát hé miệng, còn muốn nói cái gì. Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng Kim, ông cũng đừng quên, chúng ta không chỉ là muốn giúp Kiều Vi Vi báo thù, còn có việc của Tề Đạo Nhân. Việc này dù sao cũng phải tính rõ ràng đi. Nghe được điều này, Kim Bảo Phát mới thở hắt ra, gật đầu nói. Được, vậy tôi liền đi an bài để các cậu gặp mặt. Bất quá dùng lý do gì đây? Chỉ cần nói tôi muốn gặp hắn, hơn phần nửa hắn sẽ đến. Lâm Hiểu Phong nói. Kim Bảo Phát đặt câu hỏi. Chỉ cần nói cậu muốn gặp hắn sao? Trong lòng Kim Bảo Phát không khỏi nói thầm. Lâm Hiểu Phong này mặt mũi có thể lớn như vậy sao? Đoán được suy nghĩ của Kim Bảo Phát, Lâm Hiểu Phong nói. Hắn muốn cứu con trai mình, khẳng định phải qua cửa của tôi. Lấy thế lực của Song Long Giáo bọn họ ở Vân Nam, tôi mời hắn ăn một bữa cơm cũng không dám tới. Chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao? Liền tính là không có chuyện của con trai hắn, khẳng định hắn sẽ không khước từ. Thời gian liền định vào lúc 8 giờ tối. Về địa điểm, ông rõ ràng ở Côn Minh hơn, ông hãy tự mình an bài. Bất quá, an bài đặc cảnh chung quanh thật tốt, đến lúc đó sẽ trực tiếp bắt hắn. Kim Bảo Phát gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, mấy người đi ra khỏi nhà giam. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ngồi trên một chiếc xe cảnh sát. Chiếc xe cảnh sát này là cục cảnh sát bên kia cấp xe chuyên dùng cho hai người. Hai người bọn họ lái xe liền hướng tới một tiểu khu biệt thự đi vào. Việc khác không nói, thành viên của Trào Yêu Cục thật đúng là đãi ngộ đủ tốt, trực tiếp phân cho một tiểu biệt thự để cư trú. Biệt thự này chỉ có 2 tầng, tuy không thể so sánh với những biệt thự của đại phú hào, bất quá cũng thực làm cho Lâm Hiểu Phong vừa lòng. Lầu 2 có 3 gian phòng ngủ. Vừa vặn, Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Thanh Thủy mỗi người 1 gian phòng. Hai người bọn họ vừa đến nhà, Thanh Thủy đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem TV. Các cậu đã trở lại, thế nào rồi? Thanh Thủy hỏi. Buổi tối hôm nay lên bắt người. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, duỗi thẳng cái lưng. Thanh Thủy hai mắt sáng ngời. Nhanh như vậy sao? Đúng vậy, chờ tôi bắt được Tần Thành Chí, chỉ sợ cũng xem như chân chính cùng với Song Long Giáo nháo lên. Đến lúc đó còn xin cô giúp đỡ. Lâm Hiểu Phong nói. Hỗ trợ? Đơn giản, cậu đem địa chỉ của tổng đà Song Long Giáo cho tôi. Tôi đi đem đám ác nhân kia giết chết không còn một mảnh, làm cho thiên hạ thái bình. Thanh Thủy nói. Hoa Mập ngồi ở một bên uống nước, nghe thấy vậy thiếu chút nữa sặc chết. Hắn nói. Ây, cô còn nói như vậy, chúng ta ở Vân Nam vẫn là cẩn thận một chút đi, miễn cho người của Song Long Giáo nghe được, đánh chúng ta một mảnh đều không còn. Đến lúc ấy đúng là thiên hạ thái bình à. Hoa Mập nói xong liền hỏi. Nói trở về, Hiểu Phong, cậu có nắm chắc bắt được Tần Thành Chí không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cậu hỏi thật vô nghĩa, bắt Tần Thành Chí có cái gì khó? Huống hồ hiện tại chỉ sợ hắn đối với tôi căn bản chưa có nhiều cảnh giác. Chân chính phiền toái chính là sau khi bắt Tần Thành Chí, Song Long Giáo đối phó chúng ta như thế nào. Đây mới là yêu cầu cần phải suy xét. Vào lúc 7:30 buổi tối cùng ngày, tại khách sạn Đại Vũ Hào ở Côn Minh rất nổi danh. Trong lúc này, 5 tầng phòng đều có người bao hạ. Trong mỗi phòng đều có đặc cảnh mặc thường phục tiến vào, làm bộ giống như thực khách bình thường đến ăn cơm uống rượu. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Kim Bảo Phát đang ngồi trong một căn phòng lặng lặng chờ đợi. Một chiếc xe hơi chạy băng băng ngừng ở trước cửa khách sạn. Cửa xe mở ra, một trung niên khoảng hơn 40 tuổi, mặt vuông chữ điền, từ trên xe đi xuống. Hắn ăn mặc áo gió màu đen, khí phách hăng hái, một mình đi vào trong khách sạn. Đây chính là Tần Thành Chí. Tần Thành Chí trải qua quá trình khó khăn gian khổ mới có được ngày hôm nay. Lúc trước khi hắn 20 tuổi, chính là một miêu dân ngây thơ mờ mịt ở trong núi sâu, một thân cổ thuật lại không thể kiếm tiền, quá nghèo khó đến thất vọng. Đúng lúc này hắn gặp được Long Hoa Lan. Long Hoa Lan có thể nói là tuệ nhãn thức châu, dẫn hắn đi ra khỏi núi sâu, gia nhập Song Long giáo, dốc sức làm đến ngày này, đã là một chủ tịch tập đoàn. Trưởng lão hộ pháp ở Song Long giáo cũng không phải là cả ngày ở trong miêu trại, mỗi một người đều có bối cảnh xã hội khác nhau, mà Tần Thành Chí tư liệu biểu hiện bên ngoài chính là chủ tịch tập đoàn, là một đại gia với khối tài sản 1 tỷ. Hắn hiện tại cũng chỉ mới 40 tuổi. Hôm nay sau khi được Lâm Hiểu Phong mời đến, hắn liền không chút do dự đồng ý. Trong mắt hắn, Lâm Hiểu Phong hẳn là cũng nhìn đến án tử của con mình, muốn cùng chính mình hiệp thương một chút, xem xử lý như thế nào. Đến lúc đó chính mình giống giận vài tiếng, hù dọa một chút, phòng trưng tiểu tử này sẽ phải ngoan ngoãn thả người. Nếu không, Tề đạo nhân chính là tấm gương cho hắn. Lâm Hiểu Phong cùng với Kim Bảo Phát đợi ước chừng khoảng 10 phút, cửa liền đẩy ra. Lâm Hiểu Phong nhìn tới người đi vào, cười hỏi. Xin chào, ngài chính là Tần Thành Chí, Tần trưởng lão. Ta cũng không phải là Tần trưởng lão cái gì, cậu có thể gọi ta là Tần chủ tịch. Tần Thành Chí ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong, nhấc lên bắt chéo chân, bắt đầu đánh giá đối phương. Không thể không nói, Lâm Hiểu Phong tuổi còn trẻ liền giết được Tư Đồ Minh Lãng, một trong bát đại thiên tài trong ma đạo. Lại tưởng tượng tới con trai mình vì một nữ nhân mà phải vào trong nhà giam, thật đúng là người so với người thật muốn chết. Con trai mình nếu có một nửa bản lĩnh của tiểu tử này cũng có thể làm cho hắn bớt lo không ít. Vẫn nên gọi là Tần trưởng lão sẽ càng thân thiết. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống liền hỏi. Tần trưởng lão mấy ngày nay chắc là vì chuyện của con mình mà buồn bã không ít. Tần Thành Chí thấy Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu liền đi vào vấn đề chính, cũng không có ý kiến. Rốt cuộc hắn cũng không có tâm tình cùng với Lâm Hiểu Phong uống rượu nói chuyện phiếm. Con trai ta là vô tội, chỉ là trùng hợp ở bên cạnh người tự sát mà thôi, việc này chẳng lẽ phải bị hình phạt sao? Tần Thành Chí trừng lớn hai mắt, nổi giận nói. Ta đây hiện tại từ trên lầu nhảy xuống, người ở một bên nhìn thấy ta chết đều là hung thủ giết người hay sao? Không thể nói như vậy. Hôm nay tìm tới ngài cũng không chỉ bởi vì việc của con trai ông. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thấy Lâm Hiểu Phong có chút chịu thua, Tần Thành Chí trong lòng thoải mái không ít, liền nói. Đem con trai ta mau thả ra, sau đó cậu lại bày ra một tiệc rượu bồi lễ, việc này liền tính cho qua. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Việc bày tiệc rượu chúng ta quay đầu lại nói. Kỳ thật hôm nay chủ yếu vẫn là muốn hỏi Tần trưởng lão một chút, Tề đạo nhân đến cùng là chết như thế nào? Tần Thành Chí nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, không khỏi nheo lại hai mắt, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, ánh mắt có chút dị sắc. Tần Thành Chí hỏi. Ta cùng Tề đạo nhân chưa từng gặp nhau, căn bản là không quen biết, hắn chết như thế nào, ta làm sao rõ ràng? Tần trưởng lão khiêm tốn rồi, theo tôi được biết, sau khi con trai ông bị bắt, ông không ngừng gọi điện thoại uy hiếp Tề đạo nhân. Đến cuối cùng, Tề đạo nhân chết, nghe nói cũng là bị ông dẫn ra. Lâm Hiểu Phong đánh giá Tần Thành Chí nói. Việc này ông lại muốn giải thích thế nào? Nếu cậu cho rằng là ta giết người, cứ việc cầm chứng cứ buộc tội ta, thừa kiện sao? Trong công ty ta có đoàn luật sư. Tần Thành Chí hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này minh bạch tiệc rượu này cũng không phải là Lâm Hiểu Phong có lòng mời khách, ngược lại như là một hồi hồng môn yến. Về pháp luật, kỳ thật tôi cũng không hiểu nhiều. Lâm Hiểu Phong vừa nói ra lời này, tiếp đó lại nói: Nhưng tôi biết, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tần trưởng lão, theo chúng tôi đi một chuyến, về cục cảnh sát giải thích rõ ràng rồi trở ra. Kim Bảo Phát thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Việc này đã là cùng với Tần Thành Chí trở mặt, nghĩ đến lúc bị Song Long Giáo trả tù, Kim Bảo Phát liền có chút không lạnh mà run. Tần Thành Chí không hoảng loạn chút nào, chậm rãi nói: Bắt ta được, bớt quá, cậu đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Tần Thành Chí vì sao dám một mình tới nơi này? Không nói đến thân phận trong Song Long Giáo, bản thân hắn bên ngoài cũng là một chủ tịch tập đoàn, làm sao có thể tùy tiện bắt như vậy? Người tới, đem Tần trưởng lão bắt lại. Lâm Hiểu Phong giống như nhìn không tới hai con mắt sắp phun lửa của Tần Thành Chí kia. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vọt tới mười mấy cảnh sát mặc thường phục, lấy ra còng tay. Tần Thành Chí vừa thấy liền cười nói: Quả nhiên là Hồng Môn Yến. Tiếp theo, sắc mặt hắn lạnh xuống, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Người tốt nhất dùng một lần đem ta giết chết, nếu không cũng chỉ có thể giữ ta 24 giờ. Chờ ta ra tới, ta cho các người biết tay. Nguyên bản lời này cũng chỉ là tìm lại thể diện, làm chính mình bị bắt không bất kham như vậy, cùng với đó giống như nhắc nhở Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đột nhiên vỗ trán: Ai, đúng rồi, ông không nói tôi chút nữa quên mất. Cục trưởng Kim, không cần đem hắn về cục cảnh sát của chúng ta, trực tiếp đưa hắn tới Trảo Yêu Cục ở Bắc Kinh đi. Tần Thành Chí vừa nghe thấy lời này, tức khắc phẫn nộ nói: Người muốn làm gì? Các người không có bằng chứng, chỉ có thể giữ ta 24 giờ. Ai nói vậy? Lâm Biểu Phong hướng về phía Tần Thành Chí nở nụ cười: Chỉ cần Trảo Yêu Cục hoài nghi ông là có thể trực tiếp bắt người. Tề đạo nhân kỳ thật cũng có quyền lợi như vậy, nhưng hắn lại là một người tương đối cổ hủ, cố chấp, nghĩ muốn tìm ra chứng cứ. Nhưng trên thực tế, Trảo Yêu Cục cùng với tổ điều tra thần quái đều có đặc quyền như vậy. Chẳng qua Tần Thành Chí căn bản không nghĩ tới điểm này. Thời điểm bị cảnh sát áp giải ra ngoài, hắn đều tự trách mình, chính mình đang êm đẹp không có việc gì lại tới Hồng Môn Yến này làm gì. Thế Tần Thành Chí bị áp giải đi, trên mặt Kim Bảo Phát có một loại cảm giác hà giận. Ngần ấy năm vẫn luôn bị Song Long Giáo đè ở trên đầu, tắc oai tắc quái, nhưng hắn cũng không có biện pháp làm cái gì. Lúc này tổ trưởng tổ điều tra thần quái vừa mới tới bên cạnh này, vậy mà trực tiếp liền đem Tần Thành Chí bắt lại. Tuy rằng phía sau khẳng định sẽ bị Song Long Giáo điên cuồng trả thù, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc Kim Bảo Phát khâm phục đối với Lâm Hiểu Phong. Quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Kim Bảo Phát khen một câu: Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bắt được Tần Thành Chí. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Tôi vừa mới tới đây, những người của Song Long Giáo khẳng định không đem tôi để vào mắt. Loại biện pháp này cũng chỉ có thể sử dụng một lần, Song Long Giáo sẽ có chuẩn bị, lần sau lại muốn tiếp tục làm như vậy là không thể được. Kim Bảo Phát nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói như vậy nên hiểu được phía sau Lâm Hiểu Phong còn muốn tiếp tục cùng người của Song Long Giáo liều mạng. Kim Bảo Phát ở một bên khuyên nhủ: Lâm lão đệ, không phải tôi dập tắt chí khí người khác, Song Long Giáo ở chỗ này ăn sâu bén rễ nhiều năm như vậy, lần này tuy rằng đem Tần Thành Chí bắt lại, bất quá dù sao hắn cũng là giết người của Trảo Yêu Cục. Bằng không tôi nghĩ tới một biện pháp, chúng ta buổi lễ cùng với Song Long Giáo, về sau bọn họ đi đường của bọn họ, chúng ta đi cầu độc mộc của chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau thật tốt. Kim Bảo Phát làm tới chức vụ hiện tại cùng với phòng diệu tổ đã làm qua lính, trải qua sinh tử trên chiến trường tại Việt Nam, cho nên nhát gan không phải là một chút. Lâm Hiểu Phong cũng không coi thường hắn, chỉ là lắc đầu: Cục trưởng Kim, chuyện này nếu ông sợ hãi không cần rơi vào quá sâu, nhưng Song Long Giáo sớm hay muộn vẫn là phải đối phó. Kim Bảo Phát nghe thấy vậy, trên khuôn mặt u sầu lại nhiều thêm một ít. Hắn làm sao không rõ lời của Lâm Hiểu Phong nói. Ma giáo giống như Song Long Giáo như vậy, quá kiêu ngạo, không dám nói làm hại một phương, nhưng cũng làm không ít việc táng tận thiên lương. Hắn đương nhiên cũng hận không thể tiêu diệt Song Long giáo, nhưng hắn càng để ý mạng nhỏ của chính mình. Nhìn vẻ mặt u sầu của Kim Bảo Phát, Lâm Hiểu Phong cũng không đi an ủi hắn. Đi ra khỏi tiểu lầu của Đại Phú Hào, Tần Thành Chí đã bị xe cảnh sát mang đi. Kim Bảo Phát đi theo phía sau Lâm Hiểu Phong lên hỏi: Tổ trưởng Lâm, Tần Thành Chí trực tiếp bị áp giải đến Trảo Yêu Cục, Tần Thiên Hướng xử lý như thế nào? Cùng nó đến Trảo Yêu Cục đi, để cấp trên xử lý là được, Lâm Hiểu Phong nói. Tần Thành Chí bị bắt cơ hồ là không đến nửa giờ, toàn bộ ma đạo Vân Nam đều truyền khắp, đại bộ phận ma giáo tam lưu đều thu liếm một ít, đều ôm tâm tư tọa sơn quan hổ đấu. Mà bên trong Song Long giáo, Long Phong Tử đang nổi trận lôi đình, điên cuồng đấm vào đồ vật bên trong đại sảnh. Một đám trưởng lão hộ pháp đã sớm rời khỏi đại sảnh, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong này vừa đến thế nhưng liền khai đao với Song Long giáo bọn họ, hơn nữa động thủ liền bắt lấy một trưởng lão, có thể nói là muốn hung hăng đánh tới Song Long giáo. Khó trách Long Phong Tử nổi giận tím mặt như thế. Long Phong Tử chạy ra khỏi đại sảnh, trên mặt âm trầm sát khí: Người tới, cùng ta đi làm thịt thằng nhãi danh kia. Giáo chủ, bình tĩnh một chút. Lúc này tất cả mọi người ngăn ở phía trước Long Phong Tử. Bọn họ lại không ngốc, hiện tại một đám đều có gia sản vài trăm triệu, mỗi ngày đều có cuộc sống sinh hoạt thần tiên. Cứ như vậy trực tiếp căng ra đầu đi giết Lâm Hiểu Phong, đến lúc đó xong việc sẽ như thế nào? Chỉ sợ sẽ bị náo loạn, lúc đó quân đội sẽ phái đại quân tới tiêu diệt bọn họ. Đám trưởng lão bọn họ không muốn để cho một kẻ điên hủy hoại ngay lành hiện tại của bọn họ. Long Phong Tử một trường một cái liên tiếp chụp bay 5-6 trưởng lão. Long Phong Tử ngửa đầu thét dài một trận, trong ánh mắt của hắn mới dần khôi phục lại một tia thanh minh. Bang thân, chuyện này giao cho ngươi, nếu đối phó một thằng nhãi danh còn không làm được, ngươi cũng không cần trở lại. Trong đám người, trung niên được xưng là bang thần vội vàng gật đầu đồng ý. Long Phong Tử thấy vậy mới gật đầu xoay người đi trở về trong đại sảnh. Bang trưởng lão, chúc mừng, được giáo chủ ủy thác trọng trách. Một đám trưởng lão chung quanh thấy việc này không liên quan đến bọn họ, một đám cảm giác vui sướng khi thấy người gặp họa. Loại chuyện này không phải đến trên đầu bọn họ, bọn họ đương nhiên là cảm ơn trời đất. Ngày lành quá nhiều, ai nguyện ý chạy tới đấu cùng tổ điều tra thần quái. Bản thân đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn mọi người một cái, mặt không biểu tình, chắp tay nói: Nếu giáo chủ để tôi đi giải quyết Lâm Hiểu Phong, đến lúc đó còn hy vọng các vị hỗ trợ nhiều hơn. Đám trưởng lão miệng đầy đáp ứng: Việc này đương nhiên. Lời tuy nói như thế, nhưng trên thực tế thực lực của Song Long giáo phân cách cực kỳ rõ ràng. Mỗi một thế lực phía dưới của mỗi trưởng lão đều chỉ nghe theo trưởng lão đó, muốn vận dụng toàn bộ lực lượng của Song Long giáo, ngoại trừ giáo chủ ra, những người khác đều không thể. Những trưởng lão lúc trước bị Long Phong Tử chu một trường, lúc này cũng bò dậy từ trên mặt đất. Long Phong Tử tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng xuống tay vẫn là đúng mực, thoạt nhìn dọa người, người trực tiếp bị chụp bay ra, nhưng trên thực tế lại căn bản không chịu thương tổn gì. Các vị đều trở về đi, ta còn phải xin chỉ thị của giáo chủ, xem nên đối phó Lâm Hiểu Phong như thế nào. Nói xong, bàng thần liền hướng trong đại sảnh đi đến. Những trưởng lão đó, một đám vui tươi hớn hở rời khỏi sơn trại, từng người mau chóng đi uống trà, tắm hơi. Mà trong đại sảnh, lúc này chỉ còn lại hai người, Long Phong Tử cùng với bàng thần. Giáo chủ, đám người kia thực cảnh giác, rất khó từ trên tay bọn họ đoạt quyền lại đây. Bàng thần thở dài. Long Phong Tử lúc này không còn bộ dáng điên điên khùng khùng, hai mắt nở rộ tinh quang, tay hắn gắt gào nắm chặt ghế dựa. Long Phong Tử đích xác tính cách táo bạo bất kham, hành vi điên điên khùng khùng, nhưng cũng không phải điên thật như trong truyền thuyết. Bất quá hắn trước kia cũng không thèm để ý đến thanh danh của chính mình. Song Long giáo có Long Hoa Lan quản lý, hắn chỉ cần mỗi ngày tu luyện tà công là được. Nhưng mấy năm trước Long Hoa Lan lại đột nhiên chết đi, việc này làm cho Long Phong Tử không thể không rời núi. Nhưng lần này Long Phong Tử ra tới lại phát hiện một đám trưởng lão phía dưới đều có dị sắc, không giống vẻ cung kính lúc trước. Ngược lại, trong mắt một đám đều lộ ra dã tâm. Long Hoa Lan là người thủ đoạn cực kỳ cao minh, nàng đem quyền lợi hạ phóng, nhưng lại nắm được nhược điểm yếu hại của mỗi trưởng lão hộ pháp. Mặc dù là quyền lợi đều ở trong tay những trưởng lão hộ pháp đó, nàng cũng có thể hiểu lệnh toàn bộ Song Long giáo. Nhưng Long Phong Tử lại không làm được như vậy, hắn chỉ hiểu được đánh đánh giết giết, cuối cùng chỉ có thể bắt đầu giả điên giả ngốc. Thấy Long Phong Tử điên điên khùng khùng, ngày thường căn bản không nhúng tay vào việc của giáo nội, những trưởng lão hộ pháp đó cũng đánh mất tính toán xử lý Long Phong Tử. Rốt cuộc có một con rối giáo chủ như vậy cũng là chuyện tốt. Nếu Long Phong Tử bị bọn họ giải quyết, vậy thì mười mấy trưởng lão hộ pháp bọn họ đương nhiên sẽ vì tranh ngôi vị giáo chủ mà đánh đến vỡ đầu chảy máu. Chỉ sợ cuối cùng người sống sót chỉ còn lại 1/3. Ai cũng đều không muốn nhìn đến cục diện như vậy. Ai cũng không biết chính mình có thể chết trong lúc tranh đoạt vị trí giáo chủ hay không. Cho nên bọn họ để lại Long Phong Tử. Nhưng Long Phong Tử sao có thể cam tâm? Bản thân chính là đệ tử rất sớm trước kia của hắn. Sau đó lại bởi vì bế quan gần 10 năm không gặp, những trưởng lão hộ pháp bên ngoài này cũng không biết tầng quan hệ này của hai người. Long Phong Tử liền ngầm liên hệ bàng thần, muốn để hắn giúp chính mình đoạt lại quyền lợi thuộc về mình. Long Phong Tử nghe xong bàng thần nói, thở dài một hơi. Ai, nhóm người này đã sớm hủ bại bất kham, thậm chí liền cùng người khác đấu dũng khí cũng không dám, nhưng lại muốn đem quyền lợi gắt gao nắm chặt, thật là đáng chết. Bàng thần nói, giáo chủ không nên gấp gáp, tương lai còn dài. Cái gì tương lai còn dài? Ta đã hơn 60 tuổi rồi, sắp đến 70, nào còn có nhiều thời giờ như vậy. Long Phong Tử dừng lại một chút nói, tiểu thần, ta đời này cũng không có con cháu, chỉ có một đồ đệ là ngươi. Đến lúc đó đoạt lại quyền lợi, ngôi vị giáo chủ không phải là truyền lại cho ngươi sao? Bàng thần nghe thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia kích động. Long Phong Tử rèn sắt khi còn nóng, liền nói, đối phó Lâm Hiểu Phong chỉ là việc nhỏ, lấy thế lực Song Long giáo của chúng ta, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lần này việc quan trọng chính là đoạt quyền. Vâng. Bàng thần dùng sức gật đầu đáp. Người ngoài cho rằng Song Long giáo bền chắc như thép, nhưng bên trong đã sớm xuất hiện vết rách. Lúc này nguyên nhân bởi vì Lâm Hiểu Phong, khiến cho Long Phong Tử rốt cuộc tìm được cơ hội bắt đầu kế hoạch đoạt quyền của hắn. Mà hết thảy những việc này Lâm Hiểu Phong đều không biết chút nào. Lúc này hắn đang cùng Thanh Thủy, Hoàng Mập ở bên trong biệt thự cùng nhau ăn đồ nướng BBQ ngoài trời. Lâm Hiểu Phong nằm trên ghế, tay cầm một cốc bia, uống một ngụm lại ăn một miếng thịt dê nướng. Cuộc sống này không cần phải nói có bao nhiêu thoải mái. Đương nhiên càng thoải mái còn có Thanh Thủy. Lâm Hiểu Phong chính mình muốn ăn, tốt xấu gì sẽ tự mình chủ động nướng ăn. Nhưng Thanh Thủy lại khá trực tiếp, đến đoạt trong tay của Hoàng Mập. Sau khi đoạt xong, Hoàng Mập còn không dám có ý kiến gì, nếu không lại sẽ ăn đá vào mông. Việc này làm trong lòng Hoàng Mập đương nhiên là cực độ không phục. Nguyên bản hắn muốn phát tác, nhưng nhìn thấy nắm tay của Thanh Thủy giơ lên trừng mắt nhìn hắn, trong lòng Hoàng Mập lại không dám biểu lộ ra tới. Không có biện pháp, thật muốn đánh tới, chính mình không phải là đối thủ của Thanh Thủy. Cuối cùng Hoàng Mập chỉ có thể an ủi trong lòng, nói ra, đại trượng phu có được giãn được. Ba người đang thảnh thơi ăn đồ nướng, Kim Bảo Phát từ ngoài cửa đi đến. Sau mặt Kim Bảo Phát có chút hoảng loạn, vừa tiến đến liền nói, ấy da, tổ trưởng Lâm, cậu còn có tâm tình ăn đồ nướng hay sao? Này, ăn một chuỗi đi, chờ đánh cháy miếng ăn. Lâm Hiểu Phong đưa tới một sâu thịt nướng, tiếp theo hỏi, xảy ra chuyện gì làm cho ông hoang mang rối loạn như vậy? Chẳng lẽ Tần Chí Thành chạy rồi sao? Kim Bảo Phát lắc đầu, việc đó sao có thể, lần này là quân đội trực tiếp áp giải đi chảo yêu cục, cho hắn mọc thêm cánh, hắn cũng trốn không thoát. Vậy ông hoang mang rối loạn cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kim Bảo Phát nói, Căn cứ tin tức đáng tin cậy, Song Long giáo bên kia đã quyết định muốn phái người tới giết cậu. Lâm Hiểu Phong chóng mắt nhìn Kiếm Bảo Phát một cái. Việc này không phải thực bình thường sao? Nếu Song Long giáo bên kia một chút đồng tính đều không có, việc đó mới gọi là quỷ gì? Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Hiểu Phong, Kiếm Bảo Phát không biết nên nói như thế nào. Không biết nên nói tổ trưởng Lâm này là kẻ tài cao gan lớn, hay là không rõ ràng thực lực chân chính của Song Long giáo, cho nên trong lòng mới có thể không sợ hãi như vậy. Cũng mặc kệ Lâm Hiểu Phong có sợ hay không, Kiếm Bảo Phát là thật sự sợ hãi. Lần này nghe nói phải tới đối phó cậu chính là trưởng lão của Song Long giáo, tên là Bàng Thần, 40 tuổi, am hiểu sử dụng cổ thuật. Nghe Kiếm Bảo Phát giới thiệu, Lâm Hiểu Phong cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cục trưởng Kim còn biết cả việc này. Kiếm Bảo Phát có chút tự hào nói. Tốt xấu gì tôi cũng là phó cục trưởng, phụ trách toàn bộ tổ điều tra thần quái tại Vân Nam. Trong Song Long giáo tôi còn là quen biết một số người. Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông quen biết người của Song Long giáo sao? Kiếm Bảo Phát gật đầu. Đúng vậy, là một hộ pháp tên là Mân Lam. Tôi đối với hắn có chút ân tình, cho nên dò hỏi một ít sự tình bên trong Song Long giáo vẫn là có thể làm được. Ngay sau đó, Kiếm Bảo Phát lo lắng Lâm Hiểu Phong cho rằng chính mình cùng với Song Long giáo có câu kết, vội vàng giải thích. Tôi cùng hắn bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì, cậu không cần hiểu lầm. Lúc này hai mắt Lâm Hiểu Phong lại sáng ngời, lên hỏi. Cục trưởng Kim, không biết ông có thể nghĩ ra cách gọi hộ pháp Mân Lam ra tới nói chuyện với tôi hay không? Sao, cậu muốn làm gì? Kiếm Bảo Phát cho rằng Lâm Hiểu Phong lại muốn dùng thủ đoạn như lúc trước đối phó Tần Thành Chí. Lâm Hiểu Phong đương nhiên nhìn ra trong ánh mắt của Kiếm Bảo Phát phát hiện ra nghi hoặc, không khỏi cười, liền giải thích. Cục trưởng Kim yên tâm, tôi sẽ không sằng bậy. Vậy cậu muốn gọi hắn ra tới là làm gì? Chẳng lẽ thật liền uống trà nói chuyện phiếm? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không sai, chính là uống trà nói chuyện phiếm. Kiếm Bảo Phát tự hỏi một hồi, nói ra. Để tôi thử xem. Nói xong, Kiếm Bảo Phát cầm di động đi đến một bên, bấm số di động. Hoa Mập cùng với Thanh Thủy ở một bên, Thanh Thủy tò mò hỏi. Cậu để hắn liên hệ với Mân Lam kia làm gì? Lâm Hiểu Phong đi đến bên bếp nướng BBQ, một bên nướng đồ ăn, một bên nói. Đừng nhìn chúng ta lần này có thể dễ dàng bắt được Tần Thành Chí, đó là chúng ta vận khí tốt thôi. Nếu bọn họ đã có phòng bị, vậy không dễ dàng đắc thủ như vậy. Toàn bộ tình huống của Song Long giáo tại Vân Nam chúng ta đã rõ ràng được nhiều hay ít. Bọn họ có nhược điểm hay khuyết điểm gì chúng ta đều hoàn toàn không biết. Như vậy sẽ giống như người mù, lấy gì đấu cùng với Song Long giáo? Hoa Mập vỗ đùi. Ai, tôi hiểu rồi, cậu là muốn từ Mân Lam do hỏi tình huống của Song Long giáo. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Qua một hồi, Kiếm Bảo Phát mới đi trở về, trên mặt hắn lộ ra vui sướng. Ai, cũng may mắn không làm mất mặt, cuối cùng là thuyết phục được Mân Lam. Hắn đáp ứng ngày mai cùng chúng ta gặp mặt, bất quá địa điểm là do hắn định, nhiều nhất chỉ có thể đi 2 người. Hoa Mập vô ngữ nói. Này cục trưởng Kim, việc này mà nói là may mắn không làm mất mặt sao? Mân Lam là người của Song Long giáo, cũng chỉ để cho 2 người đi. Vạn nhất hắn lòng mang ý xấu, đột nhiên muốn bắt giữ Hiểu Phong thì sao? Sau mặt Kiếm Bảo Phát cũng là cương lên một chút, tiếp theo gật đầu hỏi. Tổ trưởng Lâm, bằng không cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Không cần, ngày mai tôi cùng Thanh Thủy đi qua là được. 2 người chúng tôi liên thủ, người bình thường cũng không ăn được. Thanh Thủy ở một bên bỗng nhiên nói một câu. Tôi không phải thủ hạ của cậu, cậu nói mang tôi đi là tôi phải đi sao? Ê, coi như tôi nhờ cô, được rồi chứ? Lâm Hiểu Phong cười nói. Thanh Thủy tính cách tuy rằng lãnh đạm, bất quá lại là miệng dao găm, tâm đậu hũ. Như vậy nghe còn được. Thanh Thủy hừ một tiếng. Tôi thì sao? Hoa Mập hỏi. tôi không thể việc gì cũng không làm. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu mập, đương nhiên là có nhiệm vụ, hơn nữa gian khổ nhất. Nói xong, hắn ở bên tai Hoàng Mập nhỏ giọng nói thầm. Mặt của Hoàng Mập tức khắc liền đen xuống. Ê, không phải chứ, loại chuyện này tôi làm sao có thể làm. Tôi tin tưởng cậu, nếu nhiệm vụ này hoàn thành, chúng ta mặc dù một thời diệt không xong Song Long giáo, cũng có thể ngăn chặn bọn họ. Nếu như không xong... Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận, nói ra. Liền đi một bước, xem một bước. Được. Hoàng Mập nghiêm túc gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, tôi đây liền xuất phát. Hoàng Mập nói xong, liền chạy vào biệt thự, cầm theo hành lý chạy ra bên ngoài. Thanh Thủy ở một bên xem đến tò mò. Nàng quen biết Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập thời gian tuy rằng không tính là dài, nhưng cũng biết Hoàng Mập là nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện hoặc là trốn hoặc là thoái thác. Lần này lại đáp ứng dứt khoát như thế, thậm chí đều không nói nhiều lại mau chóng rời đi. Cậu nói gì với hắn vậy? Cả người hắn giống như tiêu máu gà vậy. Thanh Thủy tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong trả lời. Bí mật. Thần thần bí bí, cậu không muốn nói, tôi cũng chẳng muốn nghe. Thanh Thủy bất mãn nói. Nói xong, Thanh Thủy xoay người trở về phòng. Kim Bảo Phát hỏi. Việc ngày mai như thế nào? Lâm Hiểu Phong nói. Ngày mai sau khi định địa điểm, ông hãy tới đón tôi, đưa tôi đi qua đó. Kim Bảo Phát nói. Không phải, tổ trưởng Lâm, tôi cùng Mân Lam này không tính là quá thân. Vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, tội lỗi này của tôi không phải rất lớn sao? Lâm Hiểu Phong nói. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì được. Chẳng vàng ngày hôm sau, sắc trời dần dần ảm đạm, phố cũ của Cồn Mình lại thật sự náo nhiệt. Phố cũ Cồn Mình gọi là phố Tiền Vương, nơi đây có bề dày lịch sử lâu đời. Nơi này có những chuỗi cà phê Starbucks nổi tiếng, có quán bar điện âm chuyên nghiệp của Anh Quốc, còn có rất nhiều cửa hàng thủ công tinh phẩm. Ở phố này, nam thanh nữ tú lên tới đây không dứt. Lâm Hiểu Phong và Thanh Thủy từng người mang theo yêu đào cùng với trường kiếm đi trên con phố này. Trên đường, người khác nhìn thấy cũng hoàn toàn không cảm giác kỳ quái. Nơi này thường xuyên đều sẽ có những người hóa trang tới tụ hội chụp ảnh. Hai người đi vào một tòa nhà cổ xưa cũ. Tòa nhà cổ này đã đổi thành cửa hàng đồ cổ. Bất quá, giống như đồ cổ trong cửa hàng, tuyệt đại đa số đều là đồ dởm, dùng để lừa dối người khác mà thôi. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy mới vừa bước vào, một thanh niên phục vụ lên cười nói. Ê, thật ngài, hôm nay không buôn bán. Tôi không phải tới để mua bán, mà là tới gặp ông chủ Mân. Trên mặt Lâm Hiểu Phong mang theo ý cười. Người phục vụ hiển nhiên giống như đã biết trước điều gì, sắc mặt bất biến, cung kính chỉ vào lầu 2. Ông chủ ở trên lầu, mời hai vị khách quý đi lên. Lâm Hiểu Phong cùng Thanh Thủy đi lên lầu 2. Lầu 2 vẫn như cũ, bày không ít đồ cổ. Thoạt nhìn những đồ ở đây so với dưới lầu đều quý giá hơn không ít. Lúc này, một lão nhân khoảng hơn 60 tuổi, đầu tóc hoa râm, ngồi ở ghế thái sư. Hai con mắt nhắm chặt, không biết có phải ngủ rồi hay không. Mân hộ pháp. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hai mắt Mân Lam mở ra, thấy được hai người, cười ha hà nói. Từ lâu đã nghe đại danh đệ tử của Mao Lân Long, không nghĩ tới quả nhiên không giống bình thường. Vừa đến Vân Nam liền đem Tần lão đầu bắt lại, không biết những lão nhân chúng ta còn có thể sống được mấy năm đây. Lâm Hiểu Phong kéo ra hai chiếc ghế rửa cùng Thanh Thủy ngồi xuống đối diện Mân Lam. Mân hộ pháp, nếu thủ pháp theo lẽ công bằng, đương nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Trong lời nói của Lâm Hiểu Phong tên thẻ nhắn một câu. Mân Lam duỗi lưng ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, hiển nhiên vừa rồi là đang ngủ. Ấy, người già này chính là không còn dùng được, ngồi đều có thể ngủ. Tổ trưởng Lâm, lần này để Kim Bảo Phát liên hệ với ta, còn tự mình tới cửa bái phòng, là muốn làm gì? Mân Lam hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Bái phòng Mân hộ pháp, đương nhiên là có đại sự. Không biết Mân hộ pháp có thể cùng tôi tâm sự kỹ càng tỉ mỉ tình huống bên trong Song Long giáo hay không? Mần làm nheo lại đôi mắt. Tổ trưởng Lâm, cậu có biết chính mình đang nói cái gì hay không? Ta thân là hộ pháp của Song Long giáo, làm sao lại làm ra sự tình phản bội này? Tôi biết Mần hộ pháp trung thành như một, bất quá chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói tiếp. Nếu tâm sự cùng tôi, đến lúc đó vạn nhất Song Long giáo sụp đổ, nói không chừng còn có thể cứu ông một mạng, hai bên đều có lợi, ông cũng không mệt. Mần Lam mang theo tò mò hỏi. Tổ trưởng Lâm, hai bên đều có lợi là thế nào? Lâm Hiểu Phong nói. Mần hộ pháp, chẳng lẽ thật không rõ ràng sao? Mần Lam sắc mặt trầm xuống, hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của Lâm Hiểu Phong. Hiện tại, nói cho Lâm Hiểu Phong về tình huống của Song Long giáo. Đến lúc đó, nếu Song Long giáo thua, chính mình sẽ không bị Lâm Hiểu Phong tính sổ. Thoạt nhìn bên ngoài, đây thật là một vốn bốn lời. Giống như hai bên, mặc kệ ai thắng ai thua, chính mình đều là người được lợi. Nhưng kỳ thật, hoàn toàn không phải như vậy. Mần Lam nhìn thấy thực minh bạch. Người lập trường không kiên định, trên cơ bản, đều sẽ không có kết cục tốt gì. Huống hồ, Mần Lam minh bạch thực lực của Song Long giáo. Hắn không cho rằng Lâm Hiểu Phong có thể thắng được Song Long giáo. Nếu thật sự đem sự tình của Song Long giáo nói cho Lâm Hiểu Phong, đến lúc đó chính mình sẽ là phản đồ của Song Long giáo. Nếu Lâm Hiểu Phong nắm được nhược điểm này để chính mình cùng hắn đối phó Song Long giáo, vậy thì phải làm cái gì bây giờ? Mần Lam thoạt nhìn suy sút, nằm ở ghế tái sự, nhưng trong đầu lại đang không ngừng suy tư lợi và hại trong chuyện này. Lâm Hiểu Phong, cậu dựa vào cái gì đấu cùng với Song Long giáo chúng ta? Mần Lam mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong thấy Mần Lam hỏi đến vấn đề này, hiển nhiên Mần Lam đã động tâm. Hắn chậm rãi nói. Dựa vào sau lưng chúng tôi là quân đội, có vô số hậu viên. Mần Lam sắc mặt sửng sốt. Lâm Hiểu Phong tiếp tục nói. Thoạt nhìn Song Long giáo các ông đích thực rất khổng lồ, giống như ở Vân Nam một tay che trời. Nhưng nếu như Trảo Yêu Cục thật sự muốn hoàn toàn tiêu diệt các ông, lại rất nhẹ nhàng. Trên mặt Mần Lam lộ ra ý cười. Nếu thật đơn giản giống như cậu nói, Song Long giáo chẳng phải đã sớm bị giết rồi. Không nói đến cái khác, Song Long giáo chúng ta, mặc kệ là trưởng lão hay là hộ pháp, đều là nhân vật có uy tín danh dự trong xã hội. Nếu bỗng nhiên bị các cậu bắt lại, vô số nhà máy xí nghiệp chẳng phải sẽ lộn xộn. Đổi làm Tề đạo nhân đối phó các ông, khả năng còn phí tâm tư giải quyết vấn đề thân phận này của các ông. Lâm Hiểu Phong nói. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy, tôi chỉ phụ trách bắt người, giải quyết tốt hậu quả sẽ có những người khác quản. Thanh Thủy ở một bên nói. Đây là làm theo câu nói của người xưa, quản sát mặc kệ chôn. Không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trên mặt Mần Lam gắt gao nhăn thành một đoàn, hiển nhiên đang rối rắm suy nghĩ muốn hay không nói ra sự tình của Song Long giáo cùng với Lâm Hiểu Phong. Qua thật lâu, trên mặt Mần Lam rốt cuộc thở ra một hơi, gật đầu nói. Được rồi, ta sẽ nói cùng cậu một chút. Trên mặt Lâm Hiểu Phong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mần Lam cầm lấy một chén trà, chậm rãi uống một ngụm, nói ra. Nói đến Song Long giáo chúng ta, trước kia thật đúng là lợi hại. Chúng ta ở Vân Nam không người nào dám chọc tới. Sau đó giáo chủ Long Hoa Lan lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân tử vong nghe nói là cùng thánh giáo có chút quan hệ. Mân Lam nói. Nghe được điều này, trên mặt Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Hắn đương nhiên là nghe nói qua tin tức Long Hoa Lan đã chết, bất quá lại không biết cùng thánh giáo có quan hệ. Mân Lam nói. Lực ảnh hưởng của giáo chủ Long Hoa Lan ở giáo nội có thể nói là không ai có thể so sánh. Long Phong Tử cũng không được. Tóm lại, sau khi Long giáo chủ chết, Long Phong Tử đảm nhiệm giáo chủ, Song Long giáo chúng ta nhìn vẫn như cũ là một khối đoàn kết. Nhưng trên thực tế, mọi người đã sớm kết bè kết phái cùng với nhau. Nghe Mân Lam nói như thế, trong lòng Lâm Hiểu Phong rốt cuộc lộ ra vui mừng. Tin tức này quá là mấu chốt. Áp lực trong lòng hắn biến mất, sắc mặt bất biến hỏi: thủ đoạn của Long Phong Tử chẳng lẽ so với Long Hoa Lan kém rất nhiều sao? Nếu không, tại sao biến thành dáng vẻ hiện tại này? Mân Lam lắc đầu giải thích: không phải Long Phong Tử thủ đoạn quá kém, mà là lúc trước Long Hoa Lan thủ đoạn thật cao minh. Lúc ấy Long Hoa Lan nắm giữ toàn bộ nhược điểm của Hộ Pháp trưởng lão, cho nên sau khi phóng cấp quyền lợi cho trưởng lão Hộ Pháp, bọn họ vẫn như cũ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Long Hoa Lan bị chết quá mức đột nhiên, không có thể kịp đem những nhược điểm đó giao cho Long Phong Tử. Đến bây giờ, một đám trưởng lão Hộ Pháp gắt gao nắm giữ quyền lợi, không chịu buông tay. Đối với việc này, Long Phong Tử cũng không hề có biện pháp. Nghe xong Mân Lam tỉ mỉ trò chuyện, thực mau một giờ lên đi qua. Ngắn ngủi một giờ này làm cho Lâm Hiểu Phong đối với Song Long Giáo hiểu biết càng thêm khắc sâu. Được rồi, chỉ nói đến đây thôi, những gì mấu chốt ta đều đã nói. Mân Lam nằm trên ghế, tiếp theo thở dài nói: ây, cậu thắng không cần tìm tôi phiền toái là được. Nếu cậu thua cũng không được lộ ra việc hôm nay ta đã nói với cậu mấy thứ này. Yên tâm. Lâm Hiểu Phong gật đầu đứng lên. Chúng tôi cáo từ trước. Mân Lam đột nhiên hỏi: hôm nay cậu cứ như vậy lại đây, không sợ là hồng môn yến sao? Vạn nhất ta ở chỗ này thiết hạ thiên la địa võng, cậu cùng với tiểu cô nương này chỉ sợ sẽ chết tại đây. Nếu Mân Hộ Pháp thiết hạ thiên la địa võng, chúng tôi có thể thoát được hay không không biết, nhưng tính mạng của ông khẳng định là không còn. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cùng Thanh Thủy đi xuống dưới lầu. Hai người bọn họ vừa mới đi xuống dưới lầu, phía sau bình phòng liền đi ra một người, ở bên cạnh Mân Lam nhỏ giọng hỏi: Mân Hộ Pháp muốn động thủ hay không? Một khi bắt bọn họ, chúng ta chính là công lao to lớn. Mân Lam lắc đầu nói: hai người bọn họ dám lại đây, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tùy tiện ra tay, chỉ sợ người không thể bắt được, ngược lại chọc phải phiền phức. Hai người từ gian cửa hàng này vừa ra tới, lên cảm giác chung quanh có rất nhiều đôi mắt nhìn hai người bọn họ. Thanh Thủy thấp giọng hỏi: bọn họ muốn xuống tay với chúng ta? Không cần quá khẩn trương. Lâm Hiểu Phong an ủi một câu. Kỳ thật trong lòng hắn cũng khẩn trương không kém. Mân Lam an bài gặp mặt ở chỗ này, hiển nhiên là hắn có tính toán tỉ mỉ. Nhưng hai người nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể là yên tĩnh xem kỳ biến. Cũng may những người này không hề động thủ. Lâm Hiểu Phong cùng Thanh Thủy thục mau liền đi ra khỏi phố cũ. Bên đường dừng lại một chiếc xe hơi màu đen. Kiếm Bảo Phát ngồi ở ghế điều khiển, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy. Thế nào rồi? Kiếm Bảo Phát mở miệng hỏi. Trở về rồi nói, mau đi nhanh, miễn cho có việc gì ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong nói. Kiếm Bảo Phát vừa nghe lời này, sợ tới mức dùng sức đạp lên chân ga, chiếc xe như mũi tên lao đi, xóa một tiếng, lên sông ra ngoài. Sau khi trở lại biệt thự của Lâm Hiểu Phong, mấy người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào uống trà đi, mỗi bên uống một bên nói chuyện. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Kim Bảo Phát. Mấy người trở về đến phòng, Kim Bảo Phát lên vẻ mặt tò mò hỏi: đến cùng sao lại thế này? Chẳng lẽ Mân Lam hắn muốn đồng thủ đối với các cậu? Chỉ sợ là có tâm tư này, nhưng cuối cùng lại không đồng thủ. Thanh Thủy nhàn nhạt nói: nếu đồng thủ, người đầu tiên chết chính là hắn. Kiếm Bảo Phát dù sao cũng là cảnh sát, không có thói quen đâu tới việc gì cũng liền đánh đánh giết giết. Xấu hổ cười một chút nói: nói như vậy, Mân Lam thật ra rất thức thời. Nói trở về, lần này thu hoạch thế nào? Thu hoạch rất lớn. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Xem như đã biết được khuyết điểm của Song Long Giáo.